Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, bên Hoàng Hà sương mù. Bỗng nhiên phun ra ngoài huyết sắc quang mang, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Băng lãnh âm hàn khí tức bao phủ tại khắp nơi, một nháy mắt phương viên mấy trăm dặm, tất cả đều trở nên tinh hồng một mảnh. Không trung công chính tại giao thủ nhân quân là biến sắc. Bọn hắn cấp tốc tách ra, ánh mắt đồng thời nhìn về phía mặt đất cái kia lỗ thủng. Ra biến cố, sát cơ bị phát động. Lăng Vân đạo nhân trong con ngươi bắn ra đáng sợ quang mang. Lập tức vùi lấp nơi đây. Lão Trương đạo nhân mở miệng quát, hắn tay áo bãi xuống, xa xa gọt vùng phế tích bỗng nhiên vọt tới. Hướng về mặt đất lỗ thủng phóng đi, nhưng là mới vừa vặn tới gần, kia mảnh phế tích liền bỗng nhiên vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Lão Trương đạo nhân một nửa ống tay áo cũng tại chỗ nổ tung. Không tốt, vượt qua nắm trong tay, lão Trương đạo nhân quát, bên cạnh to lớn ma hồn cũng là con mắt âm trầm xuống tới. Trên thân khí tức mãnh liệt, cực kỳ hỗn loạn. Hắn đã xé mở thái cực đồ thôn phệ, trong con người bắn ra hai vệt huyết quang, nhìn chằm chằm mặt đất lỗ thủng, xâm nhiên mà không cam lòng mở miệng, đều là các ngươi đánh nhau ở chỗ này, mới phát động sát cơ, không phải cái này nên một chỗ phúc địa, có thể giúp ta đắc đạo, để ta nâng cao một bước, bản tôn không cam lòng a. Lão Trương đạo nhân sắc mặt đồng dạng âm hàn, nói, người huyết tế thương sinh, giết người không tính toán, còn muốn mưu toan chiếm hữu phúc địa. Sau ngày hôm nay, người huyền giới gia tộc sẽ trở thành tất cả mọi người công địch. Bản tôn chúa tể thiên hạ, ai có thể cản, hiệu lệnh sơn hà, cái nào dám kháng, chúng sinh bất quá sâu kiến mà thôi, coi như toàn bộ đối địch với ta, ta cũng không sợ. Ma hồn khí tức khủng bố, mở miệng nói, sát cơ bị phát động, phiến khu vực này xong, từ nay về sau, phương viên trăm ngàn dặm đều chính là cấm địa. Bắc môn thế gia chạy ra cái kia yêu ma âm lãnh mở miệng, hắn không có lưu thêm, cùng bên người người, lập tức rời đi, thân thể bị lục quang bao phủ, rất nhanh biến mất. Lăng Vân đạo nhân sắc mặt âm trầm, cũng không có ngăn cản hắn ý tứ. Thiên địa không có chân chính giải phong, bọn hắn vận dụng siêu việt nhân thần giới hạn lực lượng sẽ tiếp nhận rất lớn áp lực, lẫn nhau ở giữa rất khó lấy giết chết đối phương. Hắn coi như động thủ cũng không có ý nghĩa. Oanh, mặt đất lỗ thủng bên trong vẫn còn tiếp tục dâng lên huyết quang, nhuộm đỏ thiên khung. Lúc này từ phía bắc phương chẳng biết lúc nào bắt đầu thổi lên cuồng phong, càng phá càng lớn, ô ô chói tai. Sau đó không biết từ nơi nào xoắn tới một tầng màu đỏ sương mù, phô thiên cái địa, cấp tốc bao phủ lại toàn bộ thành trì. Chỉ là trong nháy mắt, liền cái gì đều nhìn không đến. Giữa thiên địa âm trầm một mảnh, bao phủ khí tức băng hàn. Trương Nguyên trong lòng giật mình, quan tưởng Từ Hàng tuệ nhãn, nhưng cũng sợ trong sương mù, Từ Hàng tuệ nhãn cũng xuyên không thấu. Hắn trao mày, nghiêng tai lắng nghe, nhưng giờ khắc này liền âm thanh cũng đã biến mất. Màu đỏ trong sương mù, tựa hồ ẩn chứa một cỗ cái gì quỷ dị lực lượng, ngăn trở hết thảy. Hắn cảm giác đến một cỗ lớn lao không rõ, không còn ở lâu. Lập tức quay người hướng về ngoài thành chạy đi. Trước mắt đỏ sâm sâm một mảnh, căn bản phân không rõ cửa thành phương hướng ở đâu. Hắn chỉ có thể cắm đầu vọt tới trước. May mà tốc độ của hắn rất nhanh, coi như xông quá trình bên trong phương hướng có sai lầm, cũng sẽ không kém cách quá không hợp thói thường. Tốc nhanh lại càng dễ tiếp cận thẳng tắp. Dầm dầm dầm, trên đường đi không ngừng phát ra công trình kiến trúc sụp đổ oanh minh. Hắn vọt qua, không biết đụng nát bao nhiêu công trình kiến trúc. Rốt cục, đụng nát vách tường. Từ mảnh này cự thành trung thành công vọt ra. Hắn quay đầu nhìn một chút, cùng cửa thành phương hướng lệch mấy trăm gạo, nhưng may mà vẫn là ra. Ngoài thành trống rỗng, đỉnh đầu một mảnh đen nhánh, cũng không có loại kia quỷ dị xương đỏ. Hắn ám thở phào, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Loại kia quỷ dị màu đỏ sương mù tại lan tràn, từ cổ thành trên không hướng về bốn phía bao phủ. Sẽ không thật muốn ra đại sự a? Lão Trương đạo nhân cùng Lăng Vân đạo nhân bọn hắn thế nào? Hắn ánh mắt biến động, cuối cùng vẫn không có lưu lại, cấp tốc rời đi nơi này. Cái này sương mù quá mức quỷ dị, không phải hắn hiện tại thực lực có thể quản được. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, nếu là ngay cả lão Trương đạo nhân bọn hắn cũng không giải quyết được, mình lưu xuống tới cũng là chịu chết. Tối nay chú định không cách nào bình tĩnh. Trương Nguyên không biết chính là, tại hắn ở trong thành đục nước béo cò thời điểm, ở xa 200 dặm bên ngoài Hoàng Hà cổ đạo cũng phát sinh chuyện quỷ dị. Đèn đuốc lấp lánh trong chướng bồng, thỉnh thoảng lại phát ra từng đợt hèn mọn tiếng cười. Nhìn cái này, nhìn cái này, thật lớn, giống dưa leo đồng dạng. Chiêu thức này ta biết, chiêu này gọi lão nông xe đẩy. Cái này, mau nhìn cái này, hoa, thanh chỉ, thanh toàn, thanh bố ba nhỏ tiếng thán phục âm không ngừng mà truyền đến. Tràn ngập hưng phấn, to như hạt đậu dưới ánh nến. Tiểu Trương đạo nhân một mặt đỏ rực, miệng khô lưỡi khô, hai con mắt nhìn chằm chằm thanh chỉ trong tay Miyamoto đồ. Bên trong đủ loại hình tượng, tại trong đầu hắn giống như là sống đồng dạng, không ngừng lấp lóe. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, nổi danh vạn vật chi mẫu, vô danh, vô danh vạn vật chi mẫu, vạn vật, thật lớn a. Tiểu Trương đạo nhân sợ hãi than nói, từng chương bại lộ hình tượng, thật sâu đánh thẳng vào nội tâm của hắn, để hắn mỗi một cây thần kinh đều tại phanh phanh nhảy loạn. Tựa như là một cái thế giới mới đại môn ở trước mặt hắn mở ra đồng dạng. Mặc dù đi theo từ gia sư phó, vào Nam ra Bắc, cũng đi vô số địa phương, nhưng là loại này trần trụi đồ vật, tuyệt đối vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tiểu Trương, nói một chút, có hay không nhìn lén nữ nhân tắm rửa qua? Thanh bố hèn mọn cười nói, a, Tiểu Trương đạo nhân ngẩn ngơ. Chặn lại nói, không có, cho tới bây giờ không có. Thôi đi, ta không tin, ngươi muốn nói không có, chúng ta liền không cho ngươi xem. Ngươi khẳng định nhìn lén qua, núi phó đang không có nữ đệ tử sao? Thanh toàn khinh thường nói. Tiểu Trương đạo nhân trái tim phanh phanh nhảy loạn, con mắt giống như là sinh trưởng ở tấm kia Miyamoto đồ bên trên đồng dạng, làm sao cũng chuyển không ra. Cái này thời điểm, bọn hắn đã hoàn toàn đem Trương Nguyên quên đến một bên. Bên ngoài lều, Đại Hoàng Nghiêu nghe bên trong động tĩnh, sắc mặt biến thành màu đen, thấp giọng mắng, đồ chó hoang, mấy cái tiểu vương bát đản không học tốt, nhìn lén Xuân Cung đồ, sớm muộn cũng sẽ tai họa nhà lành. Hoa hoa, lão Hoàng, tình huống xung quanh có chút không đúng. Màu đen quả đen rơi vào một bên trên hòn đá, mở miệng nói, thế nào? Đại Hoàng Nghiêu hồ nghi hướng về nhìn bốn phía, nói, kỳ quái, sương lên, tốt nồng sương trắng, sương mù nói đến là đến, bao phủ tại bốn phía, rất nhanh đưa tay không thấy được năm ngón, nồng đậm trong sương mù, nhiều hơn một cỗ không nói được khí tức, không đúng, có loại âm khí. Đại Hoàng Nghiêu ngưng trọng nói, hoa hoa, bên kia thêm ra một cái bóng người, màu đen quạ đen kêu lên, nó chấn động cánh, cấp tốc bay đi. Đại Hoàng Nghiêu cũng lập tức đi theo, sương mù càng đậm, không ngừng lan tràn, bóng đêm đen kịt lộ ra càng tối, tứ phía bát phương không có một tia sáng, toàn bộ khu vực rất nhanh cái gì đều không nhìn thấy. Nơi này giống như là trở thành một cái bị ngăn cách thế giới. Lều vải bên trong, Bà nhỏ cùng tiểu trương đạo nhân như cũ tại đảo Miyamoto đổ bên trên. Từng cái sắc mặt hồng nhuận, trái tim phanh phanh nhảy loạn, mảy may không có cảm thấy được phía ngoài quỷ gì. Ùng ục ục, một tia kỳ dị thanh âm ở bên ngoài vang lên, tiếp lấy trận trận chói tai tiếng gió hú bắt đầu truyền đến. Kỳ quái, bên ngoài giống như gió nổi lên. Thanh chỉ bỗng nhiên nghi ngờ ngẩng đầu lên, mở miệng nói, ta đi ra xem một chút tình huống. Hắc hắc, người thật đi xem tình huống. Thanh bố lộ ra nụ cười bỉ ổi, hướng về hắn nhìn một chút. Thanh chỉ sắc mặt đỏ lên, nói, ta chính là đi xem tình huống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.